Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, Dressrosa ván cờ bắt đầu. Gần nhất thế giới thế cục mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là hắn Gromas đại gia đúng là không có chuyện trọng yếu gì. Nắm phó suốt băng hải tặc cái kia hoàn chỉnh lại tốt đẹp hệ thống phúc. Chỉ cần không ra đại sự gì, hắn Gromas đại gia cũng không cần cả ngày bị trói buộc tại Water Seven bên trong. Bởi vậy Gromas cũng đi theo Rayleigh cùng Hancock tại quần đảo Sabaody bên trên trà trộn gần nửa tháng. Cái này gần nửa tháng đến, bởi vì cái kia bẩn thỉu pi giao dịch, Rayleigh cái này không tiết tháo lão già cũng bị Gromas cho thu mua. Bởi vậy hắn cũng không có tại Gromas cùng Hancock ở giữa làm yêu. Tại Hancock cố ý thao túng phía dưới, Gromas cùng Hancock tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi. Hai người còn kém tìm một cơ hội cùng một chỗ lăn ga giường. Tại Sagi trong tửu quán, Gromas đang cùng mình hảo huynh đệ Rayleigh cùng uống lấy rượu. Mà Rayleigh tựa hồ đối với hắn cũng Gromas đại gia hơi không kiên nhẫn. Mở miệng nói ra, ngươi cái tên này đi ra thời gian lâu như vậy, liền không lo lắng thế giới mới tình huống bên kia sao? Lúc nào xéo đi, Gromas uống một ngụm rượu. Đầu tiên là nhìn sang Rayleigh, sau đó mang theo thâm ý mở miệng nói ra. Làm sao? Cái này muốn đuổi ta đi? Không phải là ta làm trễ nải ngươi độ màng tượng lão lôi cái gì hành trình? Tỉ như Hoàng Kim Thành cái gì? Rayleigh bị Gromas fan này trêu chọc, cả người mặt mo đều hơi hồng nhi dưới. Sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Người hỗn đản này nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Chỉ là ta trong tay có mấy cái đơn đặt hàng lớn mà thôi. Không giống ngươi Gromas đại gia, cả ngày không có việc gì, ta thế nhưng là rất bận rộn, nếu không phải là bởi vì phải bồi ngươi uống rượu, ta sớm đều đã đi kiếm tiền. Gromas dùng có chút quỷ dị con mắt nhìn Rayleigh, vừa mới chuẩn bị mở miệng chào phúng hắn hai câu đâu. Trên thân mang theo đen mu si liền vang lên, Gromas tạm thời buông tha Rayleigh một ngựa. Sau đó móc ra đen mu si nhìn một chút, hơi nghi hoặc một chút nỉ non nói. Nami, làm sao mới đi nửa tháng liền nhớ ta không? Còn nói mình chướng mắt ta. Nữ nhân thật sự là khẩu thị tâm phi a. 10 phần tự luyến nỉ non một câu về sau, Gromas liền cười ha hả tiếp lên đen mu si, mở miệng hỏi. Làm sao? Ta con mèo nhỏ, là nhớ nhà sao? Vẫn là muốn chủ nhân. Khi nghe thấy Gromas cái này 10 điểm không biết xấu hổ lời nói qua đi, đen mu si bên kia Nami sắc mặt hơi ửng đỏ. Bất quá cũng may nàng là một cái 10 phần thoải mái nữ nhân, cũng không có cùng Gromas so đo cái gì, mà là mở miệng nói ra. Bản thân cảm giác cũng quá lương tốt đi, Gromas đại gia. Kiệt ha ha ha ha ha ha, không có cách nào a, liền là tự tin như vậy. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, vẫn như cũ là như vậy, không có tiết tháo chút nào. Hơi kéo những này không có dinh dưỡng chủ đề về sau. Nami mới hắng giọng một cái, dùng có chút hiếu kỳ giọng điệu hỏi. Khụ khụ, nghe nói ngươi cùng cái kia Okashichibukai Don Quixote do Flamingo quan hệ rất không tệ sao? Gromas nghe thấy được lời này, tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười, mở miệng nói ra, biết rõ còn cố hỏi a, ta cùng quan hệ của hắn ngươi cũng không phải không rõ ràng a. Thế nào? Vừa tiến vào thế giới mới liền trêu chọc đến hắn người thiếu chủ này đại nhân. Muốn để cho ta làm cái người trung gian nói vun vào một cái quan hệ sao? Nami bên kia cười. Tiếp lấy tiếp tục nói. Đó cũng không phải. Chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ân, vấn đề gì? Gromas bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một ngụm sau dò hỏi. Nếu như, ta nói là nếu, thôi đi, tóm lại liền là một khi chúng ta cùng Don Quixote gia tộc xảy ra chuyện gì xung đột lời nói. Các người Frosuop băng hải tặc sẽ không đi giúp hắn Do Flamingo à? Nami do dự một chút về sau, đứt quãng mở miệng dò hỏi. Gromas nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tà ác quang mang. Sau đó mở miệng vừa cười vừa nói. Ta ngửi thấy một cỗ âm mưu khí tức à. Xem ra các người tiến vào thế giới mới mục tiêu thứ nhất liền là thiếu chủ đại nhân sao? Thật đúng là tự tin đâu. Nami lúc này cũng không có tại che che lấp lấp, mà là thoải mái mở miệng nói ra. Đồ Flamingo hắn bắt lấy lắp phi ca ca. Thanh Mai Trúc Mã, bạn gái, dù sao khi lấy được tin tức này về sau, lắp phi ra hỏa kia liền chuẩn bị đi Dressrosa tìm Đồ Flamingo muốn người. Mặt sau này sẽ phát triển thành bộ dáng gì, ta đều đã có thể tiên đoán được. Ai, không hề nghi ngờ. Hắn thiếu chủ đại nhân khẳng định là muốn mặt mũi, người băng hải tặc mũ rơm lại không phải cái gì khó lường đổi. Cực ác thời đại, siêu tân tinh, nói đùa, hắn thiếu chủ đại nhân thế nhưng là thế giới mới bên trong đại nhân vật. Có thể đặt trên đầu của hắn người hiện nay cũng không nhiều. Người băng hải tặc mũ rơm là cái thá gì? Liền dám Dressrosa cùng ta muốn người. Gromas 10 phần có lý do tin tưởng, thiếu chủ đại nhân coi như ngày đó tâm tình rất không tệ. Gặp chuyện gì tốt, cũng tuyệt đối không khả năng lắp phi nói để hắn thả người. Hắn liền thả người, bằng không, vậy hắn thiếu chủ đại nhân tại thế giới mới cũng đừng lăn lộn. Bề mặt lớp vải lót tất cả đều ném xong, mà thôi lắp phi cái kia đầu óc có vấn đề tư duy. Bị thiếu chủ đại nhân cự tuyệt về sau tất nhiên là muốn cùng Đô Flamingo phát sinh kịch liệt xung đột. Cũng chính là như là Nami hiện tại lo lắng như thế. Bọn hắn băng hải tặc mũ rơm, làm sao cũng phải cùng Don Quixote gia tộc đánh nhau. Mà loại tình huống này, thắng bại là khó mà nói. Nhưng nếu là Frosuop băng hải tặc đứng ở Don Quixote gia tộc bên kia, coi như thật không có phần thắng chút nào. Bởi vậy Nami mới có thể quanh co lòng vòng đến hỏi một chút hắn Gromas đại gia mục đích như thế. Nào, kiệt ha ha ha ha ha ha. Các người vẫn là như vậy ưa thích xen vào việc của người khác đâu. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Lúc này Nami đột nhiên hỏi. Nếu như ngươi cùng Đô Flamingo quan hệ thật rất tốt, liền không có thể giúp chúng ta muốn một cái người sao? Nói như vậy, liền sẽ không có xung đột à? Gromas nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu nói ra. Người đem rất nhiều chuyện nghĩ quá đơn giản. Ta cùng Đô Flamingo là bằng hữu kiêm hợp tác đồng bạn quan hệ. Ta cũng không phải là bọn hắn Don Quixote gia tộc lãnh đạo cấp trên. Ngươi để cho ta đi tìm Đô Flamingo muốn người. Cái này rất không thích hợp. Nói đùa, hắn Gromas đi tìm thiếu chủ đại nhân mở miệng. Đúng là có khả năng từ trong tay hắn đem người muốn tới. Bất quá hắn Gromas cũng không muốn đi thiếu Đô Flamingo nhân tình này. Khẳng định sẽ từ phương diện khác trên lợi ích đi đền bù một cái Đô Flamingo. Như vậy cứ như vậy thành cái gì? Hắn Gromas đại gia xuất tiền xuất lực giúp băng hải tặc mũ rơm làm người tốt chuyện tốt. Có bị bệnh không? Tại không có cái gì lợi ích liên lụy tình huống dưới. Gromas đại gia là rất tình nguyện cùng bọn hắn chọc cười. Nhưng là có lợi ích liên lụy tình huống dưới. Hắn Gromas đại gia thế nhưng là kẻ rất hẹp hòi. Đầu óc có bệnh mới có thể đi làm loại chuyện này. Huống chi? Hắn vẫn chờ thiếu chủ đại nhân Dressrosa sự kiện phát sinh đâu. Làm sao có thể ngay tại lúc này hỏng chuyện tốt của mình. Ta liền biết không được. Nami cứng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tiếp lấy nàng cũng không còn xoắn suýt phương diện này sự tình. Mà là hỏi lần nữa. Cho nên liền trở về đến đề tài mới vừa rồi bên trong a. Nếu như chúng ta cùng Don Quixote gia tộc phát sinh xung đột, các người phó xuất băng hải tặc sẽ tham gia vào sao? Nghe Nami cũng không có với những chuyện này dây dưa hắn Gromas. Gromas cũng là rất cao hứng cười cười. Quả nhiên Nami tiểu mỹ nữ này vẫn là rất hiểu chuyện mà. Kiệt ha ha ha ha ha. Nami, chúng ta thế nhưng là hải tặc a. Hải tặc làm việc cũng không dùng bận tâm nhiều như vậy. Ngươi nhìn, các ngươi thuyền trưởng liền chưa từng có nghĩ tới ta có thể hay không gia nhập vào chuyện này. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Hắn là cái sinh vật đơn tế bào, cho nên ta mới càng thêm muốn cân nhắc. Nami có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha. Như vậy thì cho ngươi một cái đáp án rõ ràng đi. Ta cùng Doflamingo chính là bằng hữu cùng trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bạn. Cũng không phải cái gì, chiến lược đồng minh. Với lại, tại hải tặc con đường này bên trên, không chỉ có các ngươi tính là ta, nhỏ đối thủ. Doflamingo gia hỏa này đồng dạng cũng là đối thủ của ta thứ nhất. Sớm muộn có một ngày, trong chúng ta sẽ đánh ngã một tên. Hiện nay có các ngươi đi tai họa hắn, ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể đi trợ giúp hắn. Bởi vậy, tình huống hiện tại với ta mà nói, liền là nhìn xem địch nhân của ta tới tìm ta một cái khác địch nhân phiền phức. Ngươi nói ta sẽ làm sao tuyển? Gromas mở miệng cười đối đen đen Musi bên kia Nami nói ra. Mà một bên khác Nami cũng là trên mặt mang theo một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Mở miệng nói ra, lấy ngươi Gromas đại gia giảo hoạt, khẳng định là ở bên kia bàng quan, thậm chí châm ngòi thổi gió doài. Thôi đi, dù sao nói thế nào cũng là bạn tốt, châm ngòi thổi gió coi như xong, bất quá bàng quan thôi đi. Kiệt ha ha ha ha, xác thực không sai. Nếu như các người thật chuẩn bị trình diễn cái này ra trò hay, ta liền chuẩn bị mua tấm vé vào cửa đi xem một chút. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Nami bên kia trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Đã xác định ngươi ý tứ, như vậy ta cứ yên tâm rất nhiều. Gromas nghe lời này, cũng là hơi trầm mặc một chút, sau đó khóe môi nhếch lên ý cười. Mở miệng hỏi, ta nói, ngươi cái này con mèo nhỏ có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta cái này chủ nuôi đâu? Phảng phất bị Gromas nói trúng tâm sự bình thường, Nami chần chờ một chút, nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, khoan dung độ lượng Gromas đại gia ngài liền tha thứ ta một lần đi. Sau đó ta sẽ hảo hảo nói xin lỗi, meo meo meo. Mắt thấy Nami cũng không nguyện ý nói, hơn nữa còn ác ý giả ngây thơ. Gromas cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng biết đại khái là chuyện gì xảy ra mà. Bất quá loại chuyện này đều là chuyện nhỏ, hắn cũng căn bản không quan tâm, cho nên cũng không có đi bức bách Nami nhất định phải nói cái gì. Ân, vậy ta liền đợi đến lời xin lỗi của ngươi. Gromas cười một cái nói. Tiếp lấy hai người lại hơi trò chuyện trong chốc lát, mới lẫn nhau treo gãy mất đen đen Musi. Gromas đem đen đen Musi thu vào trong túi về sau, sờ lên cằm nhẹ giọng nói nhỏ. Cha Fanga lo, sao? Không sai, Nami giấu giếm Gromas sự tình chính là các nàng băng hải tặc mũ rơm chuẩn bị cùng Cha Fanga lo. Liên thủ sự tình, tại sao phải gạt? Bởi vì Nami dù sao cũng là tại Water Seven ở đây lâu như vậy người. Cùng Frosup băng hải tặc các cán bộ quan hệ cũng không tệ. Đương nhiên cũng rõ ràng một chút Frosup băng hải tặc chuyện. Cái này Cha Fanga lo, tại lúc trước Fua Fua Nomi tranh đoạt chiến thời điểm. Từ Monet trong tay, đánh cắp Fua Fua Nomi. Để một đám các cán bộ đều đem hắn hận đến nghiến răng. Với lại nghe Robin nói, Frosup băng hải tặc tại hắc ám thế giới bên trong treo giải thưởng Cha Fanga lo một số lớn. Berry muốn liền là mạng chó của hắn, cho nên từ các loại góc độ nhìn lại, cái này đương nhiệm Okashichibukai cùng hắn Gromas đại gia đều là thuộc về quan hệ thù địch. mà bọn hắn băng hải tặc mũ rơm nhất là nàng Nami nhận phó giúp băng hải tặc nhiều như vậy tình cảm. Vừa tiến vào thế giới mới liền cùng phó giúp băng hải tặc địch nhân quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Còn muốn liên thủ đi làm Gromas đại gia hợp tác đồng bạn. Suy nghĩ kỹ một chút thế này sao lại là có lỗi với hắn Gromas đại gia a? Hoàn toàn liền là lang tâm cẩu phế a. Đổi lại nàng là Gromas, đoán chừng đều muốn tức giận thổ huyết. Bởi vậy Nami lúc này trong lòng đúng là đối Gromas tràn đầy cảm giác áy náy. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Hết thảy đều tại hắn Gromas đại gia kế hoạch bên trong thôi. Nếu là ngày nào Nami đột nhiên phát hiện, đây chỉ là Gromas một trận bày ra thật lâu hành động. Mà bọn hắn băng hải tặc mũ rơm cũng là trong đó dùng để quấy nhiễu thế cục quân cờ. Không biết có thể hay không phun ra một ngụm máu đến. Dù sao hắn Gromas đại gia là sẽ không đi thẳng thắn đây hết thảy. Nếu là Nami cái này tiểu sủng vật đối với hắn có cái gì áy náy tâm lý. Cũng là một chuyện tốt thôi đi. Hắn Gromas đại gia vẫn là rất hưởng thụ. Tại trong tử quán, Rayleigh nhìn một chút Gromas. Vừa rồi đối thoại hắn toàn bộ hành trình đều nghe thấy được. Dù sao Gromas xưa nay không giấu giếm hắn cùng Saki. Đối với hắn hai là dị thường tín nhiệm. Cho nên Rayleigh cũng đại khái rõ ràng là chuyện gì. Gặp Gromas ở nơi đó suy tư điều gì. Hắn cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Làm sao? Vừa nói xong ngươi nhàn không có chuyện làm. Cái này đến sống. Gromas khóe miệng một phát. Lộ ra một cương quyết tiếu dung. Mở miệng nói ra. A, không sai. Đến sống. Vẫn là cái ta chờ mong đã lâu tốt sống đâu. Xem ra không có thời gian tiếp tục ở chỗ này cùng ngươi uống rượu. Có một số việc ta cũng muốn trở về chuẩn bị một chút. Rayleigh thế nhưng là rất quen thuộc. Gromas, nhìn xem Gromas lần này diễn xuất. Liền biết, những này sắp chuyện sắp xảy ra. Chỉ sợ cũng là Gromas sớm đều đã tính toán kỹ sự tình. Xem ra hắn Gromas đại gia là chuẩn bị đi trở về thu lưới sao? Có đúng không? Vậy liền chúc ngươi thành công a. Xem ra trong khoảng thời gian này, lại phải xuất hiện cái đại tin tức đâu. Rayleigh cười một cái nói. Cái này nghỉ, giữa trưa vẫn là muốn ra ngoài làm ít chuyện. Còn lại đổi mới muốn trì hoãn một cái. Ban đêm tài năng càng. Các vị đại lão thứ lỗi a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.